Chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình đọc truyện trên kênh VOV Giao thông, sóng FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam. Đêm qua, chúng ta đã theo dõi phần 61 bộ truyện Anh Hùng Xạ Điêu có nội dung như sau. Trong khi Quách Tĩnh và Hoàng Dung thu phục được hoàn toàn Cái Bang, thì Cừu Thiên Nhận đã giúp Dương Khang cùng đoàn tùy tùng lặng lẽ rút lui. Hoàng Dung ra lệnh chôn cất Lê Sinh và Dư Triệu Hưng cho tử tế, cách chức trưởng lão của họ Bành. Còn tất cả đại sự giao cho Lỗ Hữu Cướp phân phó và hai trưởng lão Giảng Lương phải tận tâm giúp đỡ. Quách Tĩnh Hoàng Dung chia tay toàn bang và hẹn gặp lại họ ở Lâm An. Khi trở lại lầu Nhạc Dương, họ gặp lại Cừu Thiên Nhận, y liền kiếm cớ rút lui và hẹn gặp họ 7 ngày sau tại núi Thiết Chưởng. Quách Tĩnh và Hoàng Dung hỏi đường và cưỡi ngựa đi hơn 2 ngày mới đến núi Hầu Trảo. Vòng ra sau ngọn núi chính thì triển khinh công vọt thẳng lên đỉnh. Đến một tòa thạch thất năm gian, họ thấy Cừu Thiên Nhận đang luyện chưởng trước chảo mạc sắc nóng. Vòng qua gian phía đông, họ rất ngạc nhiên khi thấy Dương Khang vào một niệm từ trong phòng. Lúc ấy ở sau lưng họ, Cừu Thiên Nhận phát song chưởng vào hai vai Hoàng Dung. Nàng cậy có nhuyễn vị giáp nên không hề tránh né. Không ngờ nguồn chưởng lực cực mạnh đập tới, Hoàng Dung ngã bật ra sau tắt thở. Quách Tĩnh tay phải ra chưởng thần long bái vĩ, tay trái ôm chặt Hoàng Dung chạy thẳng lên đỉnh núi vào một sơn động, đặt nàng xuống sàn vận khí giúp Hoàng Dung hô hấp. Khoảng 15 phút sau, nàng tỉnh dần. Quách Tĩnh nhìn thấy Cừu Thiên Nhận. Lát sau, Cừu Thiên Nhận từ đường hầm bước ra, Quách Tĩnh khống chế y được ngay. Điểm quyệt xong, chàng xét hỏi mới biết y là Cừu Thiên Trượng, anh sinh đôi với Cừu Thiên Nhận thật. Quách Tĩnh mồi lửa lên, phát hiện cái hộp gỗ đựng bộ di thư Nhạc Phủ Mục. Tĩnh cầm cái hộp gỗ chạy ra phía ngoài, cắm thanh củi vào một cái lỗ trên vách đá, đỡ Hoàng Dung lên, mở nắp hộp trước mặt nàng. Trong hộp quả nhiên có hai quyển sách, một dày một mỏng. Quách Tĩnh cầm quyển mỏng phía trên lên dở ra xem thử, nguyên là những tấu sớ, biểu hịch, đề ký, thư từ, thi ca của Nhạc Phi năm xưa. Quách Tĩnh tiện tay lật ra, chỉ thấy từng câu từng chữ đều mang ý khí trung nghĩa, không kìm được lớn tiếng ca ngợi. Hoàng Dung hạ giọng nói: "Ngươi đọc một đoạn cho ta nghe xem." Quách Tĩnh thuận tay dở một cái, thấy một trang, trên đề năm chữ: "Ngũ Nhạc Từ Minh Ký." Lúc ấy bèn đọc: "Từ khi Trung Nguyên gió bụi, di địch vào xâm lấn, ta phát phẫn ở Hà Sóc, giấy quân từ Tương Đài, buộc tóc theo quân, trải hơn 200 trận, tuy chưa thể xông vào chốn Man Di quét sạch Sào Huyệt, nhưng cũng đã trả được mối quốc thù trong muôn một. Nay lại dắt một toán quân lẻ loi dấy lên ở Nghi Hưng. Sau trận đánh ở Kiến Khang, một tiếng trống đánh tan quân giặc, hận là chưa thể khiến cho chúng không còn cổ ngựa nào quay về. Vì thế nuôi binh dưỡng quân, tập trung sức lực chờ giặc, kế khích lệ sĩ tốt, hẹn ngày đánh tiếp. Phía bắc vượt qua sa mạc, rưới máu trước triều đình giặc, giết sạch bọn Man Di, đón nhị thánh về Kinh Khuyết, đưa đất cũ về Đồ Bản. Triều đình không lo lắng, chúa thượng được ngủ yên là ước nguyện của ta vậy. Nhạc Phi ở Hà Sóc Đề. Bài ký ngắn này ghi rõ hoài bão một đời của Nhạc Phi. Quách Tĩnh biết chữ có hạn, nhưng trong lòng cũng dấy lên tình cảm khẳng khái kích ngang. Tuy có mấy chữ đọc sai, nhưng cũng đọc bài ký này với giọng sang sảng vô cùng hùng hồn. Nếu là hôm ở Quy Vân Trang thì Cừu Thiên Trượng chắc sẽ có vài câu mỉa mai nói Nhạc Phi không biết thời vụ. Một tấm ngu trung chẳng có ích gì cho nước cho dân. Nhưng lúc này huyệt đạo trên người chưa được giải, chỉ cần một câu chọc giận Quách Tĩnh thì có quá nữa là y sẽ điểm lại vào huyệt thiên đột của mình. Nhạc Phi có biết thời vụ hay không không quan hệ gì, nhưng nếu mình không biết thời vụ thì nhất định không được. Lúc ấy gật đầu lia lịa khen: "Văn chương viết rất hay, đọc cũng rất hùng hồn. Cái anh hùng đọc văn chương của bậc anh hùng, ý nghĩa thật càng rõ ràng." Hoàng Dung thở dài nói: "Chẳng trách gì cha thường nói, chỉ hận mình sinh muộn mất 60 năm, không thể được đích thân gặp gỡ vị đại anh hùng này. Ngươi đọc một bài thơ khác của ông xem." Quách Tĩnh theo thứ tự đọc luôn mấy bài Mãn Giang Hồng, Tiểu Trùng Sơn mà Hoàng Dung biết, còn các bài thơ Đề Thúy Quan Tự tặng Trương Hoàng thì nàng chưa biết. Tiếng hò hét của ban chúng thiết chưởng ban ở lưng núi không tắt. Quách Tĩnh để Hoàng Dung nằm gối đầu lên đùi mình, kề sách vào dưới ánh lửa sáng, cao giọng đọc bài thơ của Nhạc Phi, nhan đề là Đề Chùa Long Cư ở Phiên Dương. Đá dựng cao chùa núi, lâm tuyền cảnh sáng trong, vàng lòa thân tượng Phật, tuyết trắng tóc sư ông, đầm lạnh sinh trăng sáng, đêm thu dưỡng gió thông, làm mưa thương bách tính, khăng khăng nhắn cho rồng. Chỉ nghe gió động cây rừng, sơn cốc ù ù, Hoàng Dung đột nhiên thấy lạnh, rút vào lòng Quách Tĩnh. Quách Tĩnh xuất thần nói: "Nhạc vũ mục khăng khăng không quên bách tính đau khổ, như vậy mới đúng là chân anh hùng đại hào kiệt." Hoàng Dung một tiếng cười khẽ nói: "Thơ của đại anh hùng, tiểu anh hùng tới đọc, bên cạnh lại có một vị lão anh hùng nằm dưới đất nghe, đúng là trên gấm thêm hoa." Rồi hỏi Quách Tĩnh: "Con quyển kia viết cái gì vậy?" Quách Tĩnh cầm lên đọc vài hàng: "Đây, chỉ e đây chính là binh pháp mà Vũ Mục Dương đích thân viết ra. Gã gian tặc Hoàng Nhan Hùng Liệt nằm mơ cũng nhớ tới, chính là bộ sách này. Thật may mà chưa bị gã gian tặc ấy lấy đi." Chỉ thấy trang đầu viết một hàng chữ lớn: "Chọn người cẩn thận, luyện tập chăm chỉ, thưởng phạt công bằng, hiệu lệnh rõ ràng, kỷ luật nghiêm minh, đồng cam cộng khổ." Đang định xem kỹ, chợt nghe tiếng quát tháo của ban chúng thiết chưởng ban ở lưng núi im bặt. Bốn bề ngoài tiếng gió rít trên núi thì không có tiếng động nào. Trong bấy nhiêu lâu, tiếng chửi mắng quát tháo của ban chúng trong ban thủy chung không dứt. Lúc ấy đột nhiên im bặt, cảm thấy vô cùng kỳ quái. Quách Tĩnh và Hoàng Dung lắng tai nghe ngóng. Qua hồi lâu, trong bầu không khí im lặng văng vẳng có tiếng củi cỏ cháy lách tách. Chỉ nghe Cừu Thiên Trượng luôn miệng kêu khổ nói: "Hôm nay cái mạng già của cha đây phải chết vào tay hai đứa nhóc con các ngươi rồi." Lúc hoảng sợ nóng nảy, bèn gọi: "Đại anh hùng Thành, đứa nhóc con." Quách Tĩnh bước mau ra cửa động, chỉ thấy mấy bức tường lửa từ dưới núi cháy lên. Quanh ngọn núi đều là cỏ cao rừng rậm. Một phen phóng quả, trong chớp mắt đã biến thành một biển lửa. Quách Tĩnh lập tức hiểu ra, họ không dám tiến vào cấm địa, nên dùng kế quả công. Trong sân động không có vật gì dẫn lửa, không đến nỗi bị cháy, nhưng ba người chúng ta có thể bị hung thành tro. Vội vàng quay vào bế Hoàng Dung lên. Chợt nghe Cừu Thiên Trượng dưới đất ngoác mồm chửi lớn. Lúc ấy bèn đạp nhẹ vào lưng y hai cái, giải khai quyệt đạo cho y, để y tự đi lại, đem hộp gỗ và hai quyển sách cho vào bọc, không dám chần chừ chạy thẳng lên đỉnh núi. Động đá này là ở đốt thứ hai ngọn Trung Chỉ, cách đỉnh núi mấy mươi trượng. Quách Tĩnh ngưng thần đề khí, trong chớp mắt đã leo lên tới đỉnh. Cầu Thiên Trượng cũng từng bước bò lên. Quách Tĩnh quay đầu nhìn xuống dưới, thấy lửa đang từ từ lan lên. Tuy nhất thời không thể tới được, nhưng rốt lại cũng khó thoát thân. Bất giác thở dài một tiếng. Hoàng Dung chợt nói: "Nhạc Vũ Mục Dương tên Phi, tự Bằng Cử, chúng ta cũng làm chim bằng bay lên được không?" Quách Tĩnh hỏi: "Làm sao bay lên như chim bằng?" Hoàng Dung nói: "Gọi Điêu Nhi chở chúng ta bay lên." Vừa nghe câu ấy, Quách Tĩnh mừng rỡ nhảy lên kêu lớn: "Trò này thú vị thật, ta gọi Điêu Nhi lên đây, chỉ không biết Điêu Nhi có đủ sức không." Hoàng Dung thở dài nói: "Cho dù có chết thì cũng phải mạo hiểm thử một lần thôi chứ." Quách Tĩnh lập tức ngồi xếp bằng, ngưng tụ trung khí vào đan điền một lúc, sau đó từ cổ phát ra một tiếng hú vang ra xa. Đó chính là nội công quyền môn của phái Toàn Chân mà năm trước Mã Ngọc dạy cho y. Sau khi y tu tập Cửu Âm Chân Kinh, công lực càng tăng tiến. Ngọn Trung Chỉ Phong này từ chân núi đến đỉnh núi đâu chỉ cách nhau vài dặm, nhưng tiếng hú vang lên, qua không bao lâu thì bóng trắng chớp lên trên không, đôi chim điêu dưới ánh trăng đã lướt gió tới đậu xuống trước mặt hai người. Quách Tĩnh giúp Hoàng Dung cởi tấm nguyễn dị giáp, đỡ nàng lên nằm trên lưng con điêu mái. Sợ nàng sau khi bị thương không có sức bám víu, bèn dùng giặt áo buộc chặt nàng vào con điêu, sau đó nằm lên lưng con điêu trống, giữ chắc đầu chim, hú lớn một tiếng. Đôi điêu vỗ cánh bay lên, hai người đột nhiên bay lên không. Đôi điêu vừa rời khỏi đỉnh núi lập tức cảm thấy rất vững chắc. Quách Tĩnh lúc đầu còn sợ mình nặng, điêu nhi chưa chắc đã cõng nổi. Nào ngờ bạch điêu hai cánh xòe ra, hoàn toàn không có vẻ gì là sắp rơi xuống. Hoàng Dung rốt lại tính tình trẻ con, nghĩ chuyện này là thiên hạ kỳ quan, cũng nên để cho lão già Cừu Thiên Trượng nhìn cho rõ. Bèn khẽ kéo cổ chim điêu, muốn nó bay về phía Cừu Thiên Trượng. Con điêu mái theo lệnh bay tới. Cừu Thiên Trượng đang lúc hoảng loạn, vừa nhìn thấy thế không kìm được, vừa mừng vừa sợ vừa lạ, kêu lên: "Hậu cô nương, mang ta đi với, lửa lưng sập chai tới nơi rồi, lão không sống được đâu." Hoàng Dung cười nói: "Con điêu này của ta không chở được hai người đâu, ngươi xin em của ngươi cứu ngươi đi, chẳng lẽ không được sao? Ngươi hơn y 3000 thước mà, y không nghe lệnh ngươi không được rồi." Rồi vỗ khẽ vào cổ chim, quay lại bay lên. Cừu Thiên Trượng hoảng sợ kêu lên: "Hậu cô nương, cô xem ta chơi có hay không nè." Hoàng Dung nảy dạ hiếu kỳ, kéo điêu quay lại, muốn xem y có trò gì hay. Cừu Thiên Trượng đột nhiên nhảy sổ tới, giọt ra khỏi đỉnh núi, ôm chặt lưng Hoàng Dung. Y biết nếu không rời khỏi đỉnh núi thì cho dù thoát khỏi biển lửa, song lén vào cấm địa phạm nghiêm quy trong bang, đừng nói là anh em của bang chủ, cho dù là chính bang chủ cũng chưa chắc đã được sống. Lúc ấy lại nghĩ, có vào động đá để tránh lửa thì đường vào cũng đã bị lửa chắn ngang, bèn bất kể mọi chuyện, nhảy bằng được lên lưng điêu để chạy trốn. Con bạch điêu tuy khỏe mạnh nhưng phải cõng hai người. Hoàng Dung bị Cừu Thiên Trượng ôm chặt, con bạch điêu lập tức sa mau xuống núi. Con điêu hai cánh cố sức đập mạnh nhưng thủy chung vẫn chi trì không được. Cừu Thiên Trượng nắm chặt lưng Hoàng Dung, dùng sức toàn xô nàng ra khỏi lưng điêu, nhưng nàng đã được buộc chặt vào lưng điêu, nhất thời không sao xô xuống được. Hoàng Dung tay chân bị trói cũng không thể trả đòn. Nhìn thấy hai người một điêu đều rơi thẳng xuống hang sâu, tan tành xương thịt, bàn chúng bàn thiết trưởng đứng ở lưng núi nhìn thấy rất rõ, ai cũng hoảng sợ trợn mắt há miệng không kêu được tiếng nào. Đang lúc nguy cấp, con điêu chở Quách Tĩnh lướt mau tới, mỏ cứng mổ xuống trúng đỉnh đầu Cừu Thiên Trượng. Lão già đột nhiên thấy đỉnh đầu đau buốt, đưa tay đỡ gạt, đúng lúc lỏng tay ra ấy đã thấy người lộn nhào liên tiếp rơi xuống, tiếng kêu gào thê thảm từ dưới sơn cốc vang lên. Con điêu mái trên lưng nhẹ bỗng rướn cổ kêu một tiếng vui mừng, đập cánh bay lên. Đôi điêu chở hai người sóng đôi bay về phía bắc. Quách Tĩnh trên lưng điêu luôn miệng hò hét gọi con tiểu hồng mã dưới đất chạy theo. Trong chớp mắt, đôi điêu đã bay khá xa. Đôi điêu tuy lớn nhưng cõng thêm người trên lưng rốt lại cũng khó bay xa. Không bao lâu, dần dần không chi trì được, càng bay càng thấp, sau cùng hạ xuống đất. Quách Tĩnh nhảy xuống lưng điêu, chạy qua xem Hoàng Dung, thấy nàng nằm hôn mê trên lưng điêu, rồi cởi áo buộc nàng ra, giúp nàng đẩy khí quyết lưu thông. Qua một hồi, Hoàng Dung mới dần dần tỉnh lại, nhưng vẫn choáng váng không nói được câu nào. Lúc ấy mây đen đầy trời che hết cả trăng sao, không còn chút ánh sáng. Quách Tĩnh giữa cái chết lại được sống, nhớ lại tình hình mới rồi vẫn còn sợ sệt. Bế Hoàng Dung đứng giữa đồng trống, chỉ thấy trời đất mênh mông, không biết làm sao là tốt, lại không dám lên tiếng gọi con Tiểu Hồng Mã, sợ Cừu Thiên Nhận nghe tiếng đuổi tới. Y ngơ ngác đứng hồi lâu, chỉ còn rảo chân bước đi, bèn nhấc chân đi, toàn đạp lên cây nhỏ cỏ rậm, làm gì có đường. Đi một bước đều bị gai gốc đâm móc vào bắp chân, cũng không thấy đau. Đi được một lúc, bốn phía đều tối om, cho dù hết sức mở căng hai mắt cũng khó thấy được. Lúc ấy từng bước đi rất chậm, chỉ sợ hụt chân rơi xuống hầm hố ngoài rãnh, nhưng sợ băng chúng thiết chưởng bang đuổi theo, lại không dám dừng. Vất vả đi như thế được hơn hai dặm, đột nhiên bên trái xuất hiện một ngôi sao lớn lấp lóe ở chân trời. Y ngưng thần nhìn qua, muốn nhận rõ phương hướng, nhưng nhìn ra đó không phải là sao, mà là một ngọn đèn. Đã có đèn lửa, ắt có người. Quách Tĩnh rất mừng rỡ, gia tăng cước bộ, chạy thẳng về phía ánh đèn. Chạy mau được hơn một dặm, chỉ thấy bốn phía toàn là cây rừng tối om. Té ra ánh đèn từ trong rừng chiếu ra, nhưng một khi đã vào rừng thì không thể nào đi thẳng. Đường nhỏ trong rừng rẽ đông quẹo tây, có lúc chợt che khuất luôn ánh đèn. Trong rừng dày khó nhận rõ phương hướng, vừa nhảy lên cây nhìn mới thấy ánh đèn đã ở bên cạnh. Đang lúc thấy ánh đèn phía trước, đột nhiên lại ở phía sau. Quách Tĩnh liên tiếp mấy lần như thế, đầu váng mắt qua, thủy chung không nhận rõ được ánh đèn ở chỗ nào. Đôi Điều và con Hồng Mã cũng không biết đã đi đâu. Lúc ấy y biết đường lối trong rừng kỳ lạ, định nhảy lên ngọn cây tiến tới. Trong màn đêm lại nhìn không rõ chỗ đặt chân, lại sợ cành cây va quẹt làm Hoàng Dung bị thương, nhưng nếu không tới nghĩ lại thì không thể ngồi trong rừng sâu chờ sáng. Nghĩ thầm, đừng cắm đầu đi như con ruồi mù hút bừa thế này, cứ định thần rồi sẽ tính. Lúc ấy đứng lại điều hòa cơ thể, nghỉ ngơi một lúc. Lúc ấy Hoàng Dung đã tỉnh táo, bị Quách Tĩnh bế chạy mau rẽ đông rẽ tây như thế một hồi. Tuy không nhìn thấy rõ tình hình chung quanh, nhưng đã hiểu rõ đường xá trong rừng. Hạ giọng nói, Tĩnh ca ca, chạy về góc bên phải phía trước á. Quách Tĩnh mừng rỡ nói, Dung Nhi, cô khỏe rồi à? Hoàng Dung ờ một tiếng chứ không có sức trả lời. Quách Tĩnh theo lời đi chết về phía bên phải phía trước. Hoàng Dung đếm số bước chân của y, vừa đủ 70 bước thì nói, rẽ qua trái 8 bước. Quách Tĩnh theo lời bước đi. Hoàng Dung lại nói, bây giờ lại đi chết về bên phải 13 bước. Một người chỉ dẫn, một người đi theo, hai người quanh co trong khu rừng tối om, giơ bàn tay không thấy ngón. Mới rồi Quách Tĩnh quanh co trong rừng một lúc, Hoàng Dung đã biết đường xá ở đây do sức người xếp đặt mà thành. Hoàng Dược Sư rất giỏi thuật ngũ hành kỳ môn, dạy được cho con vài phần. Đường xá trong rừng càng kỳ ảo, nàng càng có thể nhắm mắt nói rõ ràng. Chứ nếu là đường rừng tự nhiên mà nàng chưa từng đi qua, thì trong đêm dày, cho dù một con đường bằng phẳng bình thường cũng không nhận ra được. Lúc ấy khi rẽ trái, khi rẽ phải, có khi lui lại vài bước, tựa hồ càng đi càng quanh co xa vời. Nào ngờ không đầy thời gian uống cạn một chén trà, ngọn đèn đã hiện ra trước mắt. Quách Tĩnh cả mừng chạy thẳng về phía trước. Hoàng Dung vội kêu lên, không được lỗ mãng. Quách Tĩnh ái chà một tiếng, hai chân đã đạp xuống bùn lún sâu tới gối, vội đề khí nhảy lên. Hai chân vừa rút khỏi bùn thì một mùi hôi thối xông lên nồng nặc. Nhìn ra phía trước thấy có hai gian nhà tranh trong một làng mù trắng, ánh đèn là từ đó hắt ra. Quách Tĩnh cao giọng gọi, chúng tôi là khách qua đường bị mắc bệnh, xin chủ nhân giúp đỡ, cho mượn chỗ nghỉ ngơi, xin chén nước uống. Qua hồi lâu trong nhà vẫn yên ắng không một tiếng động. Quách Tĩnh gọi lần nữa, vẫn không có ai trả lời. Gọi đến lần thứ ba mới nghe trong nhà tranh có tiếng một người đàn bà vọng ra: "Các ngươi đã tới được đây, ắt có bản lĩnh vô nhà, chẳng lẽ còn chờ ta ra đón sao?" Giọng nói lạnh lùng dị thường, tỏ ý không thích người ngoài tới quấy rầy. Nếu là lúc bình thời thì Quách Tĩnh thà ngủ ngoài trời trong rừng một đêm chứ không muốn làm phiền người ta. Nhưng lúc này thì chữa thương cho Hoàng Dung là quan trọng, mà thấy trước mặt là một bãi bùn lầy không biết làm sao qua, liền hạ giọng bàn bạc với Hoàng Dung. Hoàng Dung ngẫm nghĩ một lúc nói: "Hai gian nhà này xây dựng ở giữa một đầm lầy, ngươi nhìn kỹ xem có phải một tròn một vuông không?" Quách Tĩnh mở căng mắt nhìn một lúc rồi mừng rỡ nói: "Đúng rồi, Dung Nhi cái gì cũng biết." Hoàng Dung nói: "Đi ra sau ngôi nhà tròn đi, bước thẳng về phía ánh đèn 3 bước, đi chết qua bên trái 4 bước nữa, rồi thẳng 3 bước, rồi lại đi chết qua phải 4 bước. Cứ như thế đi thẳng rồi rẽ, không được bước sai đó." Quách Tĩnh theo lời bước đi. Quả nhiên chỗ đặt chân đều có cọc gỗ đóng xuống bùn, chỉ là nhiều chiếc lung lay hoặc nghiêng hoặc chách. Nếu không phải y khinh công cao cường thì chỉ đi vài bước là đã ngã xuống đầm lầy rồi. Y ngưng thần đề khí, cứ thẳng 3 bước, chết 4 bước, tiến lên. Được 119 bước đã vòng qua trước gian nhà Dung. Gian nhà này lại không có cửa. Hoàng Dung hạ giọng nói: "Từ đây nhảy vào đi, rơi xuống bên trái." Quách Tĩnh cõng Hoàng Dung vượt tường vào trong, rơi xuống đầu bên trái, bất giác hoảng sợ nghĩ thầm: quả nhiên tất cả đều nằm trong sự dự đoán của Dung Nhi. Nguyên phía trong tường làm khu viện chia làm hai nửa, nửa bên trái là đất, nửa bên phải là ao. Quách Tĩnh nhảy vào viện, bước vào nội đường. Phía trước là một dòng cửa hình bán nguyệt, nhưng không có cánh cửa. Hoàng Dung hạ giọng nói: "Vào đi, trong đó không có gì lạ hết đâu." Quách Tĩnh gật gật đầu, cao giọng nói: "Khách nhân mạo muội tiến vào, quả thật là bất đắc dĩ, xin hiền chủ nhân rộng lượng bao dung." Nói xong, chờ hồi lâu mới bước vào, chỉ thấy trước mặt là một chiếc ghế dài, trên đặt 7 ngọn đèn dầu, bày thành hình thiên can bắt đầu. Dưới đất có một người đàn bà tóc hoa râm ngồi xổm, mặc áo vải, chăm chú nhìn xuống vô số thẻ trúc bày trên mặt đất, hiển nhiên đang tập trung suy nghĩ. Tuy nghe có người bước vào nhưng cũng không ngẩng lên. Quách Tĩnh nhẹ nhàng đặt Hoàng Dung xuống một chiếc ghế, dưới ánh đèn thấy nàng thần sắc tiều tụy không chút quyết sắc, trong lòng vô cùng thương xót, định lên tiếng xin một bát nước nóng, nhưng thấy người đàn bà kia đang ngưng thần suy nghĩ, sợ cắt ngang dòng suy nghĩ của bà ta nên nhất thời không dám mở miệng. Hoàng Dung ngồi một lúc, tinh thần dần dần phục hồi, thấy mớ thẻ trúc ở dưới đất đều dài khoảng 4 tấc, rộng khoảng 2 phân, biết là dùng để tính toán. Lại thấy bài toán này bày theo 4 hàng thương thực pháp tá, thầm đếm số thẻ, biết bà ta đang tính căn bình phương của 5.5225. Lúc ấy vị trí thương đã ghi được 230, nhưng thấy người đàn bà xoa mớ thẻ trúc, đang định cho vào 3 thẻ nữa, Hoàng Dung buộc miệng nói: 5.235. Người đàn bà kia giật mình ngẩng đầu lên, hai mắt tinh quang rực rực, tức giận nhìn Hoàng Dung, kế lại cúi đầu tính toán. Bà ta vừa ngẩng lên, Quách Hoàng hai người thấy diện mạo xinh đẹp, bất quá chỉ trên dưới 40 tuổi. Có lẽ vì lo lắng quá nhiều nên trên đầu đã chớm có tóc bạc. Người đàn bà tính toán một lúc, quả nhiên tính ra được số 5. Ngẩng đầu nhìn Hoàng Dung một cái, vẻ kinh ngạc trên mặt nhanh chóng tan biến, lại hiện ra vẻ tức giận, tựa hồ muốn nói: "Té ra là một tiểu cô nương mà, ngươi chẳng qua chỉ là đoán mò mà đúng thôi, có gì lạ đâu. Đừng có quấy rầy công việc của ta." Rồi thuận tay viết 5 chữ 235 lên giấy, lại là một bài toán khác. Bài Bài toán lần này là khai căn lập phương của 3.401 dạng 2.224. Bà ta vừa mới bày bốn hàng thương thực, phương pháp, kim pháp, ngẫu, hà pháp sáu hàng, vừa tính được số 2. Hoàng Dung đã khẽ nói: 224. Người đàn bà kia hừ một tiếng: đời nào chịu tính. Tính toán hồi lâu, khoảng xong thời gian uống cạn một chén trà mới tính ra, quả nhiên là 224. Người đàn bà kia vặn lưng đứng dậy, chỉ thấy trên mặt đầy nếp nhăn, nhưng da mặt trắng muốt. Khuôn mặt nếu lấy mắt làm ranh giới thì nửa trên rất già, nửa dưới còn trẻ, tựa hồ chênh nhau hơn 20 tuổi. Hai mắt bà ta nhìn chằm chằm vào Hoàng Dung, đột nhiên đưa tay chỉ vào phòng trong, nói: đi theo ta. Rồi cầm một ngọn đèn dầu bước đi. Quách Tĩnh đỡ Hoàng Dung đi theo, chỉ thấy tường vách trong gian nội thất xây thành hình tròn, dưới đất rắc đầy các mịn, trên mặt cát vạch rất nhiều, nhưng ký hiệu ngang dọc và hình vuông hình tròn lại viết những chữ Thái: Thiên Nguyên, Địa Nguyên, Nhân Nguyên, Vật Nguyên. Quách Tĩnh nhìn thấy không biết nói gì, chỉ sợ đạp lên xóa mất các ký hiệu trên mặt cát, cứ đứng ở cửa không dám bước vào. Hoàng Dung từ nhỏ được cha dạy bảo nên cũng giỏi cái học lịch số, nhìn thấy ký hiệu trên mặt đất biết đó đều là những đề toán khó trong thuật số. Đây là thuật Thiên Nguyên trong Toán Kinh, tuy rất khó khăn phức tạp nhưng chỉ cần hiểu rõ cách thức thì cũng không khó lắm. Xét tức phương trình nhiều bậc trong đại số hiện nay, Toán Kinh ở nước ta thời cổ đã ghi chép bốn chữ Thiên Địa Nhân Nguyên, tức số chưa biết, mà đại số phương Tây viết là X, Y, Z, V, W. Hoàng Dung rút ngọn trúc bổng trong lưng ra, đứng dựa vào Quách Tĩnh, vừa nghĩ vừa vạch ra trên mặt cát. Trong giây lát đã giải hết 7-8 đề toán ghi trên mặt cát. Những đề toán này người đàn bà kia đã vất vả nghĩ ngợi mấy tháng nhưng chưa giải được. Lúc ấy bất giác kinh ngạc dị thường, ngẩn người ra hồi lâu, chợt hỏi: ngươi là người hả? Hoàng Dung cười khẽ một tiếng nói: thuộc Thiên Nguyên Tứ Nguyên có đáng gì đâu. Trong Toán Kinh có tất cả 19 nguyên, nhưng thì có Tiên, Minh, Tiêu, Hán, Lũy, Tằng, Cao, Thượng, Thiên. Dưới nhân thì có Địa, Hạ, Đê, Giảm, Lạc, Thệ, Tuyền, Ám, Quỷ. Tính được cả 19 nguyên thì mới có chỗ khó thôi. Người đàn bà kia chán nản biến sắc, thân hình loạn choạng, đột nhiên ngã vật xuống nền cát, hai tay ôm đầu, ngẫm nghĩ hồi lâu, qua một lúc chợt ngẩng lên, trên mặt hiện vẻ mừng rỡ, nói: về toán pháp thì tự nhiên ngươi giỏi hơn ta gấp trăm lần rồi, nhưng mà ta hỏi ngươi, đem chín số từ 1 tới 9 xếp thành 3 hàng, bất kể là ngang dọc hay là chéo, cứ 3 số đều cộng thành 15 á, thì giải làm sao? Hoàng Dung nghĩ thầm: cha ta xây dựng đảo Đào Hoa, về sự biến hóa của ngũ hành thì tinh diệu tới mức nào? Phép cửu cung này là nền tảng của trận đồ trên đảo Đào Hoa, lẽ nào mình lại không biết chứ? Lúc ấy hạ giọng ngâm nga: nghĩa lý cửu cung, theo phép mai rùa, 2-4 làm dai, 6-8 làm chân, trái 3 phải 7, đội 9 đạp 1, số 5 ở giữa. Vừa nói vừa vẽ vạch ra trên mặt cát một đồ hình cửu cung. Người đàn bà kia sắc mặt như tro, thở dài nói: hey, chỉ cho rằng là một mình ta sáng chế ra được cái bí pháp đó, té ra đã có khẩu quyết lưu truyền ở trên đời rồi. Hoàng Dung cười nói: không chỉ cửu cung đâu, cho là đồ hình 44, đồ hình 55, cho đến đồ hình 100 cũng đâu có gì lạ đâu. Chỉ nói đồ hình 44 thôi, lấy 16 số theo thứ tự xếp thành 4 hàng, thì trước tiên 4 góc đối xứng phải 1 đối 16, 4 đối 13, 4 ô vuông ở trong thì 6 đối 11, 7 đối 10, cứ như vậy thêm vào các đường ngang dọc chéo đều thành 34. Người đàn bà kia theo lời vẽ ra, quả nhiên không hề sai chạy. Hoàng Dung nói: cửu cung này mỗi cung lại có thể biến thành một quẻ trong bát quái, 8, 9, 72 theo số từ 1 tới 72 xoay chuyển trong cửu cung thành ô, mỗi ô 8 số, chỗ giáp giới lại có 4 ô nữa, tổng cộng 113 ô, mỗi ô lại thêm số chữ số, đều là 292. Sự biến hóa trong đồ hình lạc thư thần diệu như thế, chắc là ngươi cũng không biết đâu. Trong một cái nhấc tay lại vạch đồ hình cửu cung bát quái 72 số ra nền cát. Người đàn bà nhìn thấy trợn mắt há miệng, run rẩy đứng thẳng lên hỏi: cô nương là ai vậy? Không chờ Hoàng Dung trả lời, chợt đưa tay đè lên ngực, trên mặt hiện ra vẻ đau đớn, rồi lấy trong bọc ra một viên thuốc màu xanh nuốt xuống. Qua hồi lâu, trên mặt mới hiện vẻ hòa quảng, thở dài nói: thôi rồi, thôi rồi. Trên mắt ứa ra hai dòng lệ. Quách Tĩnh và Hoàng Dung ngơ ngác nhìn nhau, chỉ thấy người này cử chỉ rất kỳ quái. Người đàn bà đang định nói chuyện, chợt có một tràng tiếng hò hét vang lên, chính là người Thiết Chưởng Bang đuổi tới. Người đàn bà nói: ở ngoài đó là bạn hay là thù vậy? Quách Tĩnh nói: là kẻ thù đuổi theo bọn ta. Người đàn bà hỏi: Thiết Chưởng Bang phải không? Quách Tĩnh đáp: dạ phải. Người đàn bà nghiêng tai lắng nghe, nói: Cừu Bang chủ đích thân dẫn người đuổi theo, rốt lại các ngươi là ai? Hỏi đến câu ấy, thanh âm cực kỳ nghiêm khắc đáng sợ. Quách Tĩnh bước lên một bước, đứng chắn trước mặt Hoàng Dung, cao giọng nói: hai người bọn ta là đệ tử Cửu Chỉ Thần Cái Hồng Bang chủ. Sư muội ta bị Thiết Chưởng Cừu Thiên Nhận đã thương lánh nạn tới đây. Nếu tiền bối có giao tình với Thiết Chưởng Bang, không chịu thu lưu, thì bọn ta xin cáo từ ở đây. Nói xong, vái dài tận đất, quay người đỡ Hoàng Dung lên. Người đàn bà cười nhạt một tiếng, nói: tuổi còn nhỏ mà tính nết mới quật cường làm sao á. Ngươi á thì đi được, chứ sư muội của ngươi không có đi được, biết không? Ta tưởng là ai, té ra là đồ đệ của Hồng Thất Công. Chẳng trách gì lại có bản lĩnh như vậy ha. Bà ta lắng tai nghe tiếng hò hét của ban chúng Thiết Chưởng Bang, lúc xa lúc gần, lúc cao lúc thấp, thở dài nói: họ tìm đường không được, không vào được đâu, cứ yên tâm đi. Cho dù á vô được tới đây thì các ngươi là khách mà. Thần anh cô ta há lại để cho người khác tới cửa coi thường sao? Nghĩ thầm, vốn mình xưng là thần toán tử anh cô mà, nhưng vị tiểu cô nương nhà ngươi lại giỏi toán hơn ta gấp trăm lần, ta làm sao có thể mặc dày mà tự xưng là thần toán tử được. Chỉ nói được chữ thần, còn hai chữ sau thì không nói tới. Quách Tĩnh chắp tay cảm tạ. Anh cô cởi áo trên vai Hoàng Dung, nhìn thấy thương thế của nàng, cau mày không nói gì, rút cái bình nhỏ trong bọc ra, lấy ra một viên thuốc màu xanh hòa với nước cho Hoàng Dung uống. Hoàng Dung đón lấy chén thuốc, nghĩ thầm, không biết người này là bạn hay là thù, làm sao có thể uống thuốc của bà ta. Anh cô thấy nàng ngần ngừ, cười gằn nói: ngươi đã bị Thiết Chưởng của Cừu Thiên Nhẫn đã thương rồi, còn muốn lanh lặng sao? Cho dù ta có ý hại ngươi á, cũng không cần phải làm thêm việc gì hết. Thuốc này là để ngươi đỡ đau, không uống thì thôi. Nói xong, đưa tay giật chén thuốc lại, hất luôn xuống đất. Quách Tĩnh thấy bà ta vô lễ với Hoàng Dung như thế, không kìm được tức giận nói: sư muội ta thân bị trọng thương, tại sao ngươi lại tức giận với cô ta như vậy? Dung Nhi, chúng ta đi thôi. Anh cô cười nhạt nói: hai gian nhà tranh nhỏ nhỏ của anh cô ta há lại có thể cho hai đứa tiểu bối các người nói tới thì tới, nói đi thì đi hả? Rồi cầm hai chiếc thẻ làm toán lên, đứng chặn ngoài cửa. Quách Tĩnh nghĩ thầm, nói chuyện không được, chỉ có cách xông ra thôi. Bèn kêu lên: tiền bối, thứ tội cho tại hạ vô lễ. Thân hình trầm xuống một cái, nhấc cánh tay vẽ một vòng tròn, ra chiêu kháng long hủ hối, xông thẳng ra cửa. Đây là chiêu số lợi hại mà y đã thành thạo, chỉ sợ anh cô đón đỡ không được, nên chỉ dùng có 3 thành công lực, chỉ muốn cướp cửa xông ra, chứ không hề có ý đã thương người. Nhìn thấy Chưởng Phong đã đánh tới trước mặt anh cô, Quách Tĩnh muốn xem bà ta ra tay thế nào, sẽ quyết định tiếp tục phát chưởng hay thu tay về. Nào ngờ, thân hình bà ta hơi nghiêng đi một cái, tay trái đẩy chết về phía trước, đã hất chưởng lực của Quách Tĩnh qua một bên. Quách Tĩnh không ngờ thần thủ của bà ta cao cường như vậy, bị đẩy cái ấy lại đứng không vững, chúi lên trước nửa bước. Anh cô cũng không ngờ chưởng lực của Quách Tĩnh hùng hậu như thế, trượt chân trên nền cát một cái, lập tức đứng vững. Hai người giao thủ một chiêu, trong lòng đều ngấm ngầm khen ngợi đối phương. Anh cô quát: "Tiểu tử, bản lĩnh của sư phụ ngươi học được hết chưa?" Trong câu nói đã điểm chiếc thẻ trúc qua, đâm vào huyệt trúc trạch trên khuỷu tay phải của y. Chiêu này rõ ràng là điểm huyệt, nhưng ngầm chứa sát thủ. Quách Tĩnh đâu dám coi thường, lập tức xoay tay phản kích, đem từng chiêu trong hàng long thập bát chưởng đánh ra. Qua mấy chiêu, lập tức hiểu võ công của anh cô thuần đi theo đường lối âm nhu. Bà ta hoàn toàn không thẳng thắn tấn công, nhưng chiêu nào cũng có hàm chứa chiêu sau tàn độc. Nếu Quách Tĩnh không biết thuật song thủ hổ bát, lúc nguy cấp có thể chia hai tay ra cứu, thì đã sớm trúng đòn bị thương rồi. Y càng đánh càng không dám ngông cuồng, chưởng lực dần dần nặng lên, nhưng võ công của anh cô lại thành một gia phái riêng. Ra chiêu dường như yếu ớt vô lực, lại như thủy ngân lăn tròn trên mặt đất, không có hang lỗ nào không vào được, quả thật khiến người ta rất khó đề phòng. Lại qua mấy chiêu, Quách Tĩnh bị ép phải lùi lại hai bước. Đột nhiên nhớ tới lời Học Thất Công dạy y đối phó với Lạc Anh thần kiếm trưởng của Hoàng Dung trước kia: bất kể chiêu thuật đối phương thiên biến vạn quá thế nào, cũng cứ không đến xỉa tới, chỉ lấy hàng long thập bát chưởng thẳng thắn tấn công, thì chỉ có thắng chứ không bại. Y vốn nghĩ chỗ này rõ ràng không phải đất lành, người đàn bà này cũng không phải là loại thiện lương, nhưng vốn không quán không thù, chỉ cần xông ra khỏi cửa chứ không muốn lằng nhằng với bà ta, nên không muốn làm bà ta bị tổn thương. Vì vậy chưởng lực còn lưu lại 3 phần. Nào ngờ công phu người đàn bà này rất cao cường, chỉ cần hơi sơ suất, chỉ e tính mạng của hai người cũng phải chôn vùi ở đây. Lúc ấy hít sâu một hơi, hai khuỷu tay hơi nhấc lên chắp vào nhau, tay phải phóng quyền, tay trái phát chưởng, đánh ngang chém dọc, một mau một chậm đánh ra. Đây là chiêu thứ 16 Lý Sương Băng Chí trong hàng long thập bát chưởng, là Hồng Thất Công truyền cho hôm trong từ đường nhà họ Lưu ở Quyền Bảo Ứng. Trong một chiêu có cả cương nhu chính phản giúp đỡ lẫn nhau, quả thật diệu dụng vô cùng. Võ học của Hồng Thất Công vốn đi theo đường lối thuần dương chí cương, nhưng cương tới chỗ cùng cực thì tự nhiên trong cương có nhu, vốn là đạo lý lão dương sinh thiếu âm trong kinh dịch. Mà chiêu kháng long hữu hối Lý Sương Băng Chí trong chưởng pháp này thì cương kinh nhu kình đều hòa hợp làm một, quả thật không thể phân chia. Anh cô hạ giọng quát một tiếng hừ, vội vàng né tránh, nhưng mà ta lại tránh qua chỗ quyền phải và chân trái của Quách Tĩnh cùng đánh tới, không tránh kịp quyền phải của y quét ngang, một chưởng ấy đè trúng vào đầu vai phải. Quách Tĩnh chưởng tới kình phát, nhìn thấy sắp hất bà ta vào tường. Ngôi nhà tranh tường đất này làm sao chịu nổi luồng lực đạo mạnh như vậy? Nếu không phải là tường lở nhà sập, thì thân hình của bà ta sẽ phá tường bắn ra ngoài. Nhưng nói ra cũng kỳ quái, tay chưởng vừa chạm vào đầu vai bà ta, chỉ cảm thấy trên vai bà ta như có bôi một lớp mỡ dày trơn tuột dị thường, cả tay chưởng lẫn kinh lực đều trượt qua một bên. Chỉ là thân hình bà ta cũng bị chấn động mạnh, hai chiếc thẻ trúc trong tay rơi xuống đất. Quách Tĩnh giật nấy mình, vội thu kình về, nhưng anh cô thân chủ vô cùng mau lẹ, đã sớm thừa cơ sấn vào. Năm ngón tay biến thành móc câu, chia ra chụp vào hai huyệt thần phong ngọc thư trước ngực y. Quả thật là công phu điểm huyệt thượng thặng. Quách Tĩnh đón đỡ không kịp, thân hình hơi nghiêng qua, cái nghiêng ấy tựa hồ để tránh đòn, nhưng thật ra bên trong có hàm chứa sát thủ. Chợt động tâm niệm, Thủ pháp điểm quyệt của bà ta có chỗ tương tự Chu đại ca. Nếu không phải mình đã chiết chiêu hàng ngàn hàng vạn lần với Chu đại ca trong sơn động thì không khỏi trúng đòn của bà ta. Anh cô chỉ cảm thấy một luồng kình lực từ y phát ra, tay phải đập vào vai bà ta. Biết nếu hai tay chạm vào nhau, địch ở thế thắng, mình ở thế kém, cánh tay nhất định bị gãy. Lúc ấy vẫn dùng nê thu công như mới rồi, trượt ra khỏi tay Quách Tĩnh, lướt ra ngoài. Mấy chiêu ấy đều thần diệu vô cùng, mỗi thức đều ra khỏi sự tiên liệu của đối phương. Hai người đều hoảng sợ, không hẹn mà cùng nhảy ra vài bước giữ kín môn hộ. Quách Tĩnh nghĩ thầm, người đàn bà này võ công kỳ quái thật, thân hình bà ta không chịu chưởng lực, vậy há mình lại không chỉ đánh uổng công sao? Anh cô trong lòng còn ngạc nhiên hơn, gã tiểu tử này bấy nhiêu tuổi đầu sao lại luyện được công phu tới mức như vậy ta? Kế đến nghĩ, mình ẩn cư ở đây hơn 10 năm, gian khổ tu tập võ công, lúc vô ý lại ngộ được diệu quyết võ công thượng thặng, tự cho mình đã là vô địch thiên hạ rồi, không bao lâu sẽ hạ sơn trả thù giết người. Nào ngờ về toán số thì thua xa con nữ lang kia, mà ngay võ công cũng không thắng được một gã thiếu niên miệng còn hôi sữa. Huống chi y lại đang cõng người nữa. Nếu mà động thủ thực sự á, mình đã thua sớm rồi. Công lao mình khổ cực hơn 10 năm nay, chẳng lẽ lại thành trôi sông trôi biển à? Chuyện trả thù cứu người, chẳng lẽ đừng nhắc tới nữa sao? Nghĩ tới đó, mắt đỏ lên, mũi cay xè, không kìm được muốn rơi nước mắt. Quách Tĩnh chỉ cho rằng bà ta bị chưởng lực của mình chấn động làm đau, rồi nói, vãn bối vô lễ đắc tội, quả thật không cố ý, xin tiền bối tha tội, để bọn ta đi thôi. Anh cô thấy lúc y trò chuyện vẫn không ngừng đưa mắt nhìn Hoàng Dung, rất mực quan tâm lo lắng. Nghĩ tới mình một đời bất hạnh, xa cách bạn tình, đến hôm nay ý muốn đoàn tụ dường như đã tuyệt, không kìm được nảy ý gan tức, lạnh lùng nói, con nhỏ này á trúng phải thiếp chưởng của Cừu Thiên Nhận rồi, trên mặt đã hiện sắc đen, trong 3 ngày là mất mạng thôi, ngươi còn vất vả bảo vệ cô ta làm gì? Quách Tĩnh cả kinh, nhìn kỹ sắc mặt Hoàng Dung, quả nhiên thấy giữa hai chân mày thấp thoáng một làn hắc khí đen như mực. Y lạnh toát cả người, lập tức cảm thấy máu nóng trào lên, bước tới đỡ Hoàng Dung, run giọng nói, Dung Nhi, cô thấy thế nào? Hoàng Dung trong bụng nóng như lửa đốt, tứ chi lại lạnh buốt, biết người đàn bà này nói không sai, thở dài một tiếng nói, Tĩnh ca ca, trong 3 ngày nữa ngươi đừng rời ta bước nào, có được không? Quách Tĩnh nói, ta sẽ không rời cô nửa bước. Anh cô cười nhạt nói, cho dù ngươi không rời khỏi nửa bước thì cũng chỉ giữ được 36 giờ nữa thôi. Quách Tĩnh ngẩng đầu nhìn bà ta, mắt ứa đầy lệ, trên mặt có vẻ khẩn cầu, như đang xin bà ta đừng nói những lời kinh bạc làm đau lòng Hoàng Dung. Anh cô tự thương mình bạc phận, hơn 10 năm nay tính tình biến thành kỳ quái, nhìn thấy đôi bạn tình này gặp phải biến cố thê thảm lại cảm thấy được an ủi rất nhiều. Đang muốn nói thêm vài câu đáng sợ để châm chọc hai người, nhưng thấy thần thái đau thương của Quách Tĩnh, trong óc đột nhiên như có tia sáng lóe lên, nghĩ tới một việc. Trời đưa hai đứa này tới đây là vốn cho mình trả thù rửa hận, thỏa được tâm nguyện. Bèn ngẩng đầu lên trời, lẩm bẩm một mình, trời ơi, trời ơi. Chợt nghe ngoài rừng tiếng hò hét ầm ĩ lại dần dần vang lên. Xem ra bàn thiết chưởng sau khi đổ ra tìm bốn phía, đoán Quách Hoàng hai người ắt ở trong rừng, chỉ là không sao tìm đường tiến vào. Qua hồi lâu, xa xa ngoài rừng vang lại tiếng Cừu Thiên Nhận, thần toan tử cô, Cừu thiết chưởng tới gặp đây. Hai câu ấy của y nói ngược gió, nhưng vẫn vang tới nơi, đủ thấy nội công tinh thâm vô cùng. Anh cô bước tới cửa sổ, tụ khí đan điền, cao giọng quát, ta vốn không gặp người ngoài, tới đầm tối của ta chỉ có chết chứ không có sống đâu, ngươi không biết hả? Chỉ nghe Cừu Thiên Nhận gọi, có một nam một nữ chạy vào đầm tối của người, xin người giao họ ra thôi. Anh cô quát, ai mà vào được đầm tối của ta? Cừu ban chủ ngươi coi thường anh cô ta quá rồi đó. Cừu Tiến Nhận ha ha cười khang mấy tiếng, không nói gì nữa, tựa hồ đã tin lời bà ta. Chỉ nghe tiếng quát tháo của ban chúng thiết trưởng ban dần dần đi xa. Anh cô quay người lại nói với Quách Tĩnh: Ngươi muốn cứu sư muội ngươi không? Quách Tĩnh ngẩn người rồi lập tức quỳ gối xuống đất kêu lên: Nếu lão tiền bối chịu tứ giáo. Anh cô trên mặt hiện ra vẻ nghiêm khắc dữ tợn, lạnh lùng nói: Cái gì? Lão tiền bối hả? Bộ ta già rồi hả? Quách Tĩnh vội nói: Không, cũng không tính là quá già được. Anh cô hai mắt từ từ rời khỏi mặt Quách Tĩnh, nhìn ra cửa sổ, lẩm bẩm một mình: Không thể tính là quá già, chà, rốt lại cũng là già rồi. Quách Tĩnh vừa mừng vừa sợ, nghe trong ngữ khí của bà ta thì tựa hồ Hoàng Dung có thể cứu được, nhưng mình lại nói một câu đắc tội với bà ta, không biết bà ta còn có chịu chỉ dẫn cho hay không. Muốn tìm cách phân bua nhưng lại không biết nói thế nào là tốt. Anh cô quay lại thấy y mồ hôi toát ra đầy trán, vô cùng thảm hại, trong lòng chua xót. Mình thì chỉ cần có người đối xử với mình được 1/10 của thằng tiểu tử này, hay kiếp này của mình cũng không kể là uổng. Rồi kẻ ngâm nga: 4 khung mai uyên ương chắp cánh muốn cùng bay, đáng thương tóc trắng xua già tới, sống xuân cỏ biết phòng sâu sáng rét, áo đỏ tắm cùng ai. Quách Tĩnh nghe bà ta đọc bài từ ngắn ấy, trong lòng hoảng sợ nghĩ thầm: bài từ này nghe quen lắm, mình đã nghe rồi. Nhưng từng nghe ai đọc thì nhất thời lại không nhớ ra, tựa hồ không phải nhị sư phụ Chu Thông, cũng không phải Hoàng Dung. Bèn hạ giọng hỏi: Dung Nhi, bài từ bà ta đọc là của ai làm vậy? Nói những gì vậy? Hoàng Dung lắc đầu nói: Ta cũng lần đầu nghe thấy đó, không biết ai làm nữa. Đáng thương tóc trắng xua già tới, đúng là câu rất hay. Nguyên ương sinh ra là sống với nhau suốt đời. Nói tới đó, ánh mắt không kìm được nhìn vào mái tóc hoa râm của anh cô, nghĩ thầm: quả nhiên là đáng thương, tóc trắng xua già tới. Quách Tĩnh nghĩ thầm: Dung Nhi được cha nàng dạy bảo, cái gì cũng biết. Nếu là ca từ nổi tiếng, quyết không lẽ nào lại không biết. Ai đã ngâm qua rồi nhỉ? Đương nhiên không phải nàng, không phải cha nàng, cũng không phải Lục Trang chủ ở Quy Vân Trang, mà quả thật là mình đã nghe qua rồi. Ở bất kể là ai đã ngâm qua thì vị tiền bối này nhất định có cách cứu Dung Nhi. Bà ta hỏi mình câu ấy, rốt lại cũng không phải là buộc miệng nói bừa. Mình phải làm sao cầu khẩn bà ta là hay, bất kể bà ta muốn mình làm cái gì. Lúc ấy anh cô đang nhớ lại việc cũ, trên mặt lúc vui lúc buồn. Trong khoảnh khắc, trong lòng đã trải qua ân ân quán quán hơn 10 năm. Đột nhiên ngẩng lên nói: Sư muội ngươi bị cừu thiếp trưởng đánh trúng, không rõ là y chưa dùng hết sức hay là con nhỏ này ra tay đỡ gạt, cho nên rốt lại cũng chưa mất mạng lập tức đâu. Nhưng mà bất kể thế nào thì cũng không quá 3 ngày. Vết thương của y thị trong thiên hạ đó, chỉ có một người là cứu được thôi. Quách Tĩnh ngẩn ra nghe tới câu cuối cùng, đột nhiên tim đập thình thịch, đúng là nỗi mừng trên trời rơi xuống, quỳ xuống đất dập đầu đùng đùng 3 cái thành tiếng, kêu lên: Xin lão không, xin người cứu cho, thật cảm ơn không xiết. Anh cô lạnh lùng nói: Hey, ta làm gì có bản lĩnh cứu người? Nếu ta có được thần thông như vậy á, thì tại sao lại phải chịu tội trong cái nơi ẩm thấp giá rét này? Quách Tĩnh không dám lên tiếng. Qua một lúc, anh cô mới nói: Kể ra các ngươi cũng có phúc lắm đó, nên mới gặp ta, biết được chỗ ở của người này. Lại may là đường đi cũng không có xa, trong vòng 3 ngày có thể tới nơi. Chỉ là người đó có chịu cứu không thì rất khó nói. Quách Tĩnh mừng rỡ nói: Ta sẽ năn nỉ cầu khẩn y, chắc y không đến nỗi thấy ngươi mà không cứu. Anh cô nói: Cái gì mà không đến nỗi thấy nguy mà không cứu? thấy chết không cứu cũng là thói thường của người đời. Năn nỉ khẩn cầu ai mà chẳng biết, chẳng lẽ như vậy là có thể khiến y ra tay cứu người sao? Ngươi đem lại cho y cái gì hay nào? Tại sao y phải cứu ngươi? Trong giọng nói quả mang đầy ý phẫn hận. Quách Tĩnh không dám lên tiếng, trước mắt đã thấy có một mối sinh cơ, chỉ sợ nói sai một câu nửa lời lại làm hỏng chuyện. Chỉ thấy bà ta bước ra phòng ngoài, phục xuống bàn, cầm bút viết gì đó hồi lâu, rồi lấy một cái bao vải bọc tờ giấy lại, lại lấy kim chỉ may kín miệng bao. Cứ thế liên tiếp may ba lớp bao rồi mới trở vào nói: ra khỏi rừng rồi á, tránh đám người của ban thiết trưởng đuổi theo nghe không, đi thẳng về phía đông bắc á, vào địa hạt huyện Đào Nguyên thì mở cái bao trắng ra, tiếp theo nên làm gì thì trong đó có ghi rõ rồi đó. Chưa tới nơi tới lúc thì ngàn vạn lần không được mở ra trước. Quách Tĩnh cảm mừng, luôn miệng dân dạ, đưa tay đón cái bao. Mời quý vị theo dõi tiếp vào lúc 23 giờ cũng trên kênh VOV Giao thông, sóng FM 91 MHz quý vị nhé. Đến đây thì nhóm thực hiện chương trình xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.